ông xã ngày ngày gửi đơn ly hôn cho tôi. Chương 175, người thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ đêm hôm trước sau một ngày mệt mỏi, Hồng đã trở về nhà từ sớm. Tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường đi ngủ, đột nhiên chuông cửa vang lên dồn dập. Ai có thể tới vào giờ này nhỉ? Ngáp một cái, đi ra mở cửa. Tiếng chuông cửa vẫn không hề có quy luật gì cả, vang lên ngắt quãng, giống như báo hiệu trước một đêm không an bình. Ngoài cửa là một anh chàng đẹp trai, uống say rồi vẫn rất đẹp trai. Nếu như không đẹp, có lẽ ngày đó Hồng đã không lôi người ta lên giường ngay lần đầu tiên trông thấy mặt nhau. Khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt ngờ nghịch, bước đi loạng choạng và hơi thở đầy mùi rượu, Đức đã say rồi. Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Cẩn thận, tôi đỡ anh lên giường nằm nghỉ. Vừa được đỡ lên giường nằm nghỉ, Đức chợt mở mắt ra, lật người đè Hồng xuống giường, miệng nhỉ non. Trang, là em phải không Trang? Em đã trở về rồi. Đừng bỏ anh mà đi nữa nhé. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hồng, chỉ một câu nói đã làm cô tình cả ngủ. Đức vẫn không ngừng gọi tên một cô gái nào đó tên Trang, cầu xin người ta đừng rời bỏ mình. Hít sâu một hơi, Hồng mở miệng hỏi, người anh yêu tên là gì? Đức mỉm cười dịu dàng, dụi đầu xuống hõm vai cô. Người anh yêu không phải là em sao Trang, đừng đùa với anh nữa. Biết rõ rồi mà còn hỏi, em hư quá. Người ta thường nói, lời lúc say là lời nói thật. Thì ra suốt thời gian vừa qua trong lòng Đức vẫn luôn là hình bóng một người con gái khác. Thì ra chính là vì vậy nên Đức không bao giờ chắc đến hai chữ yêu đương. Đúng là không thể nào trách được, có trách thì phải trách bản thân mình ngu ngốc trao trọn trái tim cho người ta, để đến hôm nay mới biết được sự thật. Anh yêu Trang như vậy, còn Hồng thì sao? Đức bật cười, ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. Hồng chỉ là thế thân mà thôi. Cô ấy có ngoại hình rất xinh đẹp, rất giống em, giống vô cùng. Lần đầu tiên gặp cô ấy, anh đã tưởng là được gặp lại em. Nhưng anh nhận ra em chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ như thế này thôi. Ngày mai anh tỉnh dậy, em sẽ biến mất. Thế thân, hai chữ này đâm cho Hồng một nhát dao chí mạng. Nguyễn Bích Hồng, cô đã bao giờ bị coi là thế thân cho kẻ khác như thế này đâu chứ. Đúng là có lớn mà không có khôn, đâu phải chưa từng trải qua đổ vỡ, tại sao lại dễ dàng buông xuống tất cả phòng bị, dành tình cảm cho một người đàn ông nhanh đến vậy. Để bây giờ bị chính người đàn ông đó đâm một nhát vào thẳng trái tim. Anh mở to mắt ra mà xem tôi là ai, và anh đang ở đâu. Hồng đẩy Đức ra, xuống khỏi giường, lại múc một bát nước hất lên mặt Đức và tát cho hắn ta vài phát. Cơn say của Đức bị chuỗi hành động lưu loát dọa lui đi phân nửa. Vừa kịp ý thức được những lời mình đã nói trong cơn say, hắn ta bắt đầu quấn lấy Hồng đòi giải thích. Quấn tới tận lúc Tâm gọi điện tới cho Hồng. Vì đêm qua trong lúc Đức uống say, Hồng vô tình nghe được thứ không nên nghe, nên đến ngày hôm nay tâm trạng vẫn còn chưa ổn định. Cũng vì vậy nên khi được người anh thân thiết là Duy hỏi về chuyện tình cảm, cô ấy đã lảng sang chuyện khác, không muốn nói ra lý do khiến tâm tình mình không tốt, sợ ảnh hưởng tới mọi người. Đồ ăn tới rồi, chúng ta mau ăn thôi. Đều là người biết nhìn mặt đoán ý, Duy cũng tức thời không hỏi thêm về chuyện tình cảm của cô em nữa, chỉ tán gẫu vu vơ vài chuyện trên trời dưới bể. Kể ra cũng phải mấy tháng rồi ba anh em mình mới có dịp ngồi lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào hai em vẫn còn mặc đồng phục học sinh chạy theo anh hỏi bài tập mà giờ đều đã trưởng thành xinh đẹp thế này rồi. Duy cảm thán một câu, khiến Tâm bật cười. Giờ này còn bật mốt văn nghệ nữa à anh, có cần em mở nhạc cho anh một BGM nên thơ trữ tình không? Không khí, nên thơ trữ tình, cứ như vậy bị phá vỡ, Duy cũng cười theo nói. Ý anh là khó khăn lắm mới được tụ tập, nếu hai em rảnh thì chúng ta đi uống trà nhé. Anh biết một phòng trà ở gần đây, có phòng riêng, không khí cũng ổn. Tới đó Tâm sự không sợ bị làm phiền. Hai cô gái nhìn nhau, cả hai đều không có ý kiến gì với sự sắp xếp này. Tâm thì vốn dĩ đã chuyển khỏi nhà họ Lục đang ở một mình nhàm chán, Hồng lại chỉ mong có thể ra ngoài cả một ngày, vì sợ về nhà sẽ chạm mặt người đang canh giữ ngay trước cửa. Không nghĩ tới, sợ gặp chuyện gì, lại gặp ngay chuyện đó, không muốn gặp ai, đi ra khỏi nhà hàng lại thấy người đó ngay trước mặt. Hồng, nghe tôi nói một chút, Đức chắn ngang trước mặt Hồng, muốn giải thích chuyện đêm qua. Nhưng Hồng xem như không nhìn thấy người đàn ông trước mặt, chỉ lẳng lặng tránh ra, bước chân đi tiếp. Người đàn ông đó lại không chịu thua dễ dàng như vậy, tiếp tục chặn lại. Hồng thở dài, nhìn thẳng vào mặt Đức, tóm lại anh muốn thế nào? Đôi mắt đen sâu thẳng của người đàn ông cũng đang nhìn xuống Hồng. Tôi muốn giải thích chuyện tối qua, mọi chuyện đều là hiểu nhầm, tôi không có ý đó, chỉ là, lần nữa tránh sang một bên, Hồng lắc đầu, Tôi không muốn nghe, bây giờ tôi cần phải đi, bạn tôi đang đợi, không muốn rông dài với anh. Muốn giải thích thì đi tìm người khác giải thích, tôi không rảnh nghe. Bị từ chối thẳng thừng như vậy trước mặt người khác, Đức ngượng ngùng sờ sờ mũi, đành phải tâm không cam tình không nguyện quay đầu rời đi. Cậu và anh ta có chuyện gì à? Kéo kéo tay áo của cô bạn thân, Tâm nhẹ giọng hỏi. Hồng chỉ lắc đầu, nói sau đi, hiện tại tớ không muốn nói. Thôi được rồi, lát nữa tớ sẽ kể lại cho cậu nghe. Quán trà nằm trong một ngõ nhỏ vắng người, lọt thỏm trong không gian xanh mướt của đủ loại cây cối và tiểu cảnh. Một hồ nước trong vắt, cây cầu nho nhỏ bắc qua sông, mấy gian phòng riêng biệt lập. Hai em thấy thế nào? Không tệ chứ, người dắt hai cô gái tới đây là Duy, đương nhiên anh sẽ phải quan tâm tới chuyện hai cô có hài lòng với không gian này hay không. Hai cô gái gật đầu, không gian này thật sự tuyệt vời để tâm sự và thư giãn. Bước chân vào đây dường như là đã quên hết những phiền não ở bên ngoài. Chỉ còn khung cảnh nên thơ và hương trà lượn lờ xung quanh. Rất đẹp, anh làm thế nào mà tìm được chỗ này thế? Hồng tò mò hỏi, lại nhận được cái nháy mắt của anh. Đây là bí mật, sau này em sẽ biết. Vừa vào đến phòng riêng, chưa kịp ngồi xuống, điện thoại trong túi áo Duy đã đổ chuông liên tục. Rút điện thoại ra cười cười xin lỗi hai cô gái, anh vừa ấn nghe máy vừa đi ra ngoài. Đợi anh đi rồi, Tâm mới quay sang hỏi bạn thân của mình. Giữa cậu và Đức đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ thấy không khí giữa hai người có vẻ không đúng lắm. Anh ta thì vội vã lấy lòng, cậu lại vững như bàn thạch không bị cảm động dù chỉ là một chút. Đáp lại cô, Hồng lần nữa thở dài. Cô phát hiện hôm nay số lần thở dài của bản thân đặc biệt nhiều, có lẽ là có liên quan đến chuyện gặp Đức hồi nãy. Là thật sự có chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ phát hiện bản thân của Lục Huy Hoàng khốn nạn không kém gì hắn, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Đêm qua tên khốn đó uống say rồi chạy đến nhà tớ, làm tớ phải chăm sóc bao lâu? Như vậy thì câu chuyện vẫn còn rất bình thường, để cho Hồng phải gọi là tên khốn, có lẽ đặc sắc là ở phần sau. Quả đúng như cô nghĩ, một câu tiếp theo cũng khiến cô không nhịn được mắng hai chữ. Khốn nạn, việc này thì cũng không có gì. Nhưng sau đó hắn lôi kéo tớ gọi tên Trang, còn nói là rất yêu Trang. Cô nhíu mày, Trang là ai, người yêu cũ hay là nữ thần trong mộng của hắn? Có lẽ là nữ thần trong mộng, nhưng trong lòng có một người còn đi dây dưa mờ ám qua lại với người khác, đúng là loại đàn ông khốn nạn. Nếu ngay từ đầu chỉ là quan hệ bạn giường thì thôi đi, lên giường với nhau xong ai về nhà nấy. Đằng này lại nhắc đến từ trách nhiệm, lôi trách nhiệm ra để trêu chọc lừa dối người khác, như vậy là có ý gì? Hồng thở dài, tớ không biết, nhưng tớ biết ngoại hình của tớ và cô ta rất giống nhau, hắn coi tớ là thế thân của cô ta, thật sự là không ai có thể nhịn nổi. Lúc này cô chỉ mong thời gian quay ngược lại, quay đến lúc gặp mặt Đức hồi nãy, để thay bản thân tặng cho tên đàn ông khốn nạn một cái bạt tai. Sau đó cậu làm thế nào? Rót một chén trà nhỏ thổi phù phù, Hồng nói. Còn làm thế nào được nữa? Tạt nước cho tỉnh lại, tát vài phát, đuổi cổ ra ngoài. Tớ có thích hắn thật nhưng không có nghĩa là tớ chấp nhận để tình cảm của mình bị chà đạp như vậy mà không oán thán nửa lời. Những tên đàn ông như vậy, nên cho một dao cắt phăng đi, đỡ làm hại con gái nhà lành. Cũng rót cho mình một chén trà, đưa lên mũi người thử. Hương thơm rất đậm, lưu luyến vấn vít trong không khí. Giống như tình cảm của con người, không phải nói dứt khoát là dứt khoát được ngay. Nhưng hắn ta vẫn chạy theo muốn cậu nghe giải thích, loại chuyện này còn có thể giải thích được sao? Cũng không ai nhét chữ vào miệng hắn ta bắt nói. Tớ không quan tâm, cho dù yêu thích bao nhiêu tớ cũng tuyệt đối không chấp nhận. Tớ còn chưa hèn mạt đến mức chấp nhận làm thế thân cho người khác. Từng tháng ngày khi ở bên nhau tốt đẹp đến như thế, đâu ai tưởng tượng được sự tốt đẹp đó thực chất lại được xây dựng từ những lời dối trá. Để rồi khi lớp màng mỏng bị chọc thủng, những ký ức bên nhau vỡ tan như bong bóng xà phòng. Thứ còn lại giữa hai người chỉ là vết thương không thể dễ dàng lành lại. Cùng lúc đó, ở nhà họ Tô, bà Vân mặt mũi khó coi, không biết lấy từ đâu ra một xấp tài liệu ném xuống bàn trước mặt Dương. Chị ta nhướng mày liếc một cái, bà hất cằm. Con tự xem đi rồi giải thích cho mẹ xem chuyện này là như thế nào. Dương không cầm xấp tài liệu lên, tùy ý lật ra vài trang cũng đủ cho chị ta biết nội dung bên trong rồi. Hừ một tiếng, không quan tâm đến phản ứng của bà lắm, nói. Trong này ghi rất rõ ràng rồi, bà đọc không hiểu à, đương nhiên là ghi rất rõ ràng, ai đọc cũng hiểu. Nhưng chính là bởi vì đã hiểu ý nghĩa của nó, nên mới càng không hiểu tại sao chị ta lại làm như vậy. Tại sao con lại làm như vậy? Chị ta gặp lại xấp tài liệu, không muốn xem tiếp cũng không cần xem tiếp. Ở đây chẳng có ai quen thuộc với xấp tài liệu này hơn chị ta cả, vì nó là do chính tay chị ta soạn từng chữ một. Tại sao, đã cho tôi rồi, muốn giữ muốn bán là quyền của tôi, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà quản ít thôi, đừng có được người ta gọi là bà Tô mấy năm thì nghĩ mình là mẹ của tôi thật, chuyện của tôi còn chưa đến lượt bà quản đâu. Cách chương.